bấm ngón tay tính toán, tình địch là lão công của ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 11 Kinh Châu, gió lạnh thấu xương Lê Hoặc, đừng có phiền phiền nhiễu nhiễu, đối phương không phải người cậu có thể đắc tội đâu. Lê Hoặc tỉnh lại từ trạng thái lâng lâng bay bổng, hết thảy trước mắt từ từ rõ ràng. Hắn ngồi ở trong xe, ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe loang lổ, cửa xe bên hông mở ra, trời đông giá rét như kim châm, quấn vào da rẻ vừa tê vừa đau. Xe dừng ở một quán bar cao cấp, một nam tử mặc Âu phục đứng ngoài xe, xương gò má cao vót 10 phần cay nghiệt, bên trong ánh mắt lo lắng có điểm xem thường. Đây là người môi giới của hắn, Trương Ân, Lê Hoặc vịn cửa xe bước xuống, trang sức kim loại trước ngực thoáng lướt qua trước mắt, hắn lúc này mới chú ý tới mình đang mặc cái gì. Bên trong áo khoác lông thú màu đỏ dụ hoặc hoàn toàn trống không, trên cổ mang vòng da cứ như dây xích chó, dây xích kim loại lại buông xuống nối liền với thắt lưng, phía dưới là quần bò rách loang lỗ cùng giày Martin. Không trách lạnh như thế, mùa đông khắc nghiệt mặc ít như vậy làm gì? Lê Hoặc trà sát lòng bàn tay bị cong đến ngứa ngáy, mang theo kính râm cùng người môi giới tiến vào quán bar, trong đầu sửa sang lại tâm tư. Hắn tên Lê Hoặc, đã chết khi còn sống là truyền nhân thứ 30 của đại huyền môn, trời sinh thông hiểu số mệnh, có thể gặp quỷ thần, am hiểu trừ ma, trấn tà, trừ quỷ, thậm chí đổi vận, nguyền rủa sống. 16 tuổi tiếp quản huyền môn, thành truyền nhân còn trẻ nhất từ trước tới nay, một đời thuận buồm xuôi gió, danh dự tài phú song thu. Năng lực nghịch thiên dẫn đến đoản mệnh, vừa qua khỏi 30 tuổi hắn liền dự cảm đại nạn sắp tới, liền lập tức thu đồ đệ bàn giao hậu sự. Cả đời đều cùng thiên đối nghịch, chết rồi xuống địa phủ, có thể được hưởng quả ngon sao? Hắn tính toán kiểu gì cũng phải chịu cực hình 3.000 năm trở lên. Hắn nghĩ rất chu toàn, sắp xếp phong hồn trận bên trong nghĩa địa của mình, chỉ cần chết ở bên trong, hồn phách vĩnh viễn còn lâu mới có thể chuyển sinh. Nhưng từ kết quả mà xem, đồ đệ bất hiếu ngu dốt kia của hắn căn bản không khởi động chính xác trận pháp. Hắn bị ép chấp hành nhiệm vụ cứu vớt ác linh, xuyên đến nơi này, vào chuyện đam mỹ. Bá đạo tổng tài tiểu ảnh đế, thành nhân vật phản diện não cố chấp tục xưng gậy chọc cớt. Nguyên thân là con riêng của hào môn thế gia, cha không thương mẹ không yêu, thời điểm khó khăn nhất đời người gặp được vai chính thủ. Đường Mộ, sau đó bị mang vào vòng giải trí. Từ đó hắn liền đối với Đường Mộ yêu điên cuồng, coi như ánh sáng duy nhất trong bóng tối sâu thẳm, không tiếc bán thân đổi tài nguyên giúp đối phương đứng trên đỉnh cao vòng giải trí, nhưng đối phương chỉ coi hắn là lốp xe phòng hờ không hơn không kém. Yêu nhưng không được đáp lại nên hắn hắc hóa, dùng thủ đoạn phi pháp hạ cấp đoạt lấy gia sản, sau đó bắt cóc giam cầm vai chính thụ, ý định dùng thủ đoạn kinh tế với công ty vai chính công, một loạt hành động không thành công chưa nói, lại trở thành chất xúc tác tình cảm cho hai người kia, cuối cùng bọn họ he, nguyên thân trong tù âu sầu mà chết. Lê Hoặc muốn đi vào nội dung vở kịch tiêu trừ oán hận của nguyên thân. Chỉ muốn kết cục viên mãn, vậy hắn có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tránh khỏi chịu cực hình ở đại địa ngục. Tôi đây nói trước, nếu đã đáp ứng thì phải khiến cho đối phương thỏa mãn, không phải. Chờ trước thang máy, đột nhiên nghe đến tiếng cười, Trương Ân không kiên nhẫn quay đầu. Ngươi cười cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lê Hoặc khép lại áo khoác lông thú, nụ cười tàn mạn treo ở bên mép. Không có gì, tự nhiên cảm thấy anh như một tú bà kinh nghiệm phong phú. Chính cậu tự đáp ứng. Cậu, thái độ ngạo mạn của đối phương làm Trương Ân phi thường lúng túng. Lê Hoặc làm dấu im lặng. Chỉ đùa một chút thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Gương mặt cay nghiệt của Trương Ân nghẹn khí đến đỏ bừng, đang muốn trách cứ hai câu, lại thấy đối phương đột nhiên híp mắt nhìn chằm chằm thang máy. Từ trong thang máy hai nam nhân một trước một sau đi ra. Vị ở phía trước vóc người cao to, lưng rộng eo thon, vành môi banh trực, hai mắt hẹp dài thâm thúy lạnh lùng, lộ ra khí chất tinh anh xã hội, làm người ta cảm giác một ngạt người sống chớ gần. Thực sự là muốn cái gì có cái đó, Lê Hoặc nghĩ thầm, đây không phải là nguyên thân tình địch. Bùi Dực Thần sao, thời điểm lướt qua nhau, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ánh mắt của đối phương giống như ở trên người hắn dừng lại chốc lát. Đến tầng 6, hai người đứng trước cửa phòng 616, Trương Ân gõ lên cửa 3 lần. Tựa hồ không yên lòng, hắn đè lên cổ họng nói. Đối với loại này tiểu minh tinh tuyến 18 như cậu mà nói, có thể tiếp xúc đại đạo diễn cơ hội đã ít lại càng ít, hy vọng cậu hào hào nắm cơ hội lần này, đó là vì cậu cũng vì Đường tiên sinh. Lê Hoặc xì khẽ không tiếp lời, tối hôm nay là lần đầu nguyên thân bán thân, vì giúp nhân vật chính thụ đổi một nhân vật võng kịch phiên 2. Qua thật lâu cửa mới mở, một người đột nhiên lao ra, Lê Hoặc đột ngột tránh không kịp, hai người đụng phải vai. Người này đội mũ đánh cá cùng khăn quàng cổ dày nặng, đem mặt quấn lại chặt chẽ, Lê Hoặc chỉ có thể từ thân hình đoán là nam nhân, không chờ hắn thấy rõ, người này đã lảo đảo chạy về phía thang máy. tiến vào, trong phòng truyền ra một âm thanh giả yếu, Lê Hoặc thu tầm mắt lại, dặn dò Trương Ân. Anh ở trong xe chờ tôi đi. Trương Ân hiển nhiên không đồng ý. Tôi ở đây chờ cậu, lỡ như có chuyện gì tôi cũng có thể. Anh lo người khác không biết tôi ở đây à, Lê Hoặc cười nhạo. Cửa cũng đã tới rồi, tôi còn có thể trốn đi nơi nào. Nói xong thì đi vào thuận tiện đóng cửa lại. Vừa vào cửa, một mùi lạ lùng nồng nặc làm Lê Hoặc thiếu chút nữa nôn ra. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, giường lớn trong phòng ngủ ngổn ngang bất kham, một ít đồ chơi hình dáng kỳ lạ bị vứt khắp nơi từ trên giường tới dưới thảm, đâu đâu cũng có, mặt trên còn dính vết máu. Lê Hoặc né tránh những thứ đó, đi tới tủ đầu giường bên cạnh cầm lên cây bút và giấy ghi chú. Không bao lâu, buồng tắm tiếng nước ngừng, một lão già hói đầu bên hông chỉ vắt cái khăn tắm, lộc cộc đi ra. Đường Mộ ngược lại thật hào phóng. Hắn đến quầy ba rót hai chén rượu đỏ đem tới, ánh mắt mị sắc lưu luyến tại ngực cùng bên hông Lê Hoặc. Nghe nói đây là lần đầu tiên của em, nói cho ca ca biết em tên là gì. Nghe xong hai chữ ca ca này ra gà Lê Hoặc rơi mất một mảng, tiếp nhận chén rượu, ra hiệu đối phương ngồi xuống ghế salon. Nhìn thấy ngài không có chuyện gì tôi cũng an tâm. Lê Hoặc không đầu không đuôi mà nói một câu, một bộ biểu tình thở phào nhẹ nhõm. Trương Trung đắm chìm trong sắc đẹp nhất thời nghe không hiểu. Ta có thể có chuyện gì? Lê Hoặc nâng tay vịn, chậm rãi lắc chén rượu trong tay, ngữ khí không nhanh không chậm. Tôi có cùng đại sư Huyền Học học qua một ít hiểu sơ xem tướng. Xem tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trung không mê tín, nhiều lúc cũng cúng thần tài thổ địa gì đó, chưa từng tin qua là thật. Bất quá mỹ nhân trước mặt đối phương còn nói tự tin đến như vậy, Trương Trung vẫn là nể tình tiếp một câu. Kết quả thế nào? Lê Hoặc khéo léo nói. Ngài hai mắt vô thần, tứ chi phù tùng, chứng khí hư vô lực là tổn thương căn bản do túng dục lâu ngày, hơn nữa ngài ấn đường biến thành màu đen, khí chàng vần đục cực dễ nhiễm tà vật, gần đây có phải ngài dễ tức giận đến ném đồ vật làm cái gì cũng không tốt. Nghe mỗi một từ Trương Trung sắc mặt liền chìm một phần, nghe đến cuối cùng gương mặt liền đen thành đáy nồi, một luồng cảm giác mát mẻ từ phía dưới thẳng tháo chạy lên. Mày, có thể lời trách cứ chưa kịp ra khỏi miệng thấy Lê Hoặc ánh mắt lo lắng, Trương Trung tỉnh táo lại ngẫm nghĩ, gần nhất xác thực thật xui xẻo. Vậy cái này có biện pháp thay đổi hay không? Lê Hoặc không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngày mai có phải ngài định khai máy? Làm sao cậu biết ngày mai tôi định khai máy? Trương Trung ngẩn ra, không hề nghĩ ngợi liền hỏi. Trong tay có một bộ võng kịch kinh phí thấp ngày mai định khởi động máy, việc này chưa từng tuyên truyền ra bên ngoài, chỉ có nhân viên liên quan biết đến. Lê Hoặc cong môi cười yếu ớt, đương nhiên là dựa vào tướng mạo nhìn ra, hiện tại ngài đã mây đen che đậy đỉnh đầu tai họa quấn thân, nhẹ thì mọi chuyện bị hoãn, nặng thì gặp bất trắc ngài là đạo diễn e là sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Cái, Trương Trung tức giận đến phát run, toàn thân lạnh ngắt. Cái gì mà tướng mạo thượng khán, nói bậy bạ. Bất quá chỉ là tiểu trong suốt tuyến 18, dám ngay ở mặt nguyền rủa hắn như thế, quả thực chán sống. Không chờ hắn nổi nóng, Lê Hoặc từ trong túi áo khoác lông thú lấy ra một cái chiếc giấy hình tam giác màu trắng, đưa tới trước mặt Trương Trung. Đây là bùa bình an ta giúp ngài làm, hy vọng ngài có thể vượt qua. Trương Trung đoạt lấy tấm bùa này, cảm thấy giấy này có chút quen mắt nhưng hắn hiện tại đang nổi nóng, căn bản không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp xé tan thành từng mảnh, vỗ lên khay trà. Lê Hoặc, đừng có giỡn mặt với ta, muốn Đường Mộ có vai diễn, bây giờ ngay lập tức trèo lên giường. Ạch, nói được một nửa, hắn đột nhiên che bụng, một mặt đầy mỡ cao có đến biến hình. Một trận ủng ục vang lên, hắn kẹp chân, chật vật chạy vào phòng vệ sinh. Lê Hoặc đem ly rượu không uống đặt qua một bên, vươn tay kéo ra từ chỗ Trương Trung vừa ngồi một tấm giấy ghi chép vẽ đầy phù văn, nắm chặt bàn tay lúc nãy bị đông đến tê dần. Thủ đoạn xoay một cái, trang giấy loáng lên, không hòa tự thiêu. Trong nháy mắt giấy ghi chép bị thiêu đến cho cũng không còn. Sau 10 phút Trương Trung sắc mặt tái nhợt mà đi ra, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, bụng lại kêu lên. Mắc đi đại tiện mãnh liệt phảng phất sau một khắc liền muốn dâng lên trào ra, hắn căn bản không kịp nói cái gì, liền vội vã mà vọt vào phòng vệ sinh. Môn tình hài, sau 5 lần Trương Trung đỡ khung cửa lê lết kéo hai chân ngứa ngáy toàn thân vô lực mặt đều tái nhợt. Lê Hoặc che mũi, bình chân như vậy mà ngồi ở chỗ đó. Đã nói là ngài nên kiềm chế, sao lại không nghe lời chứ? Trương Trung ngữ khí suy yếu, giúp tôi gọi bác sĩ. 10 phút nhân viên y tế của quán ba đến, Trương Trung dựa vào đầu giường, mạng già đi mất nửa cái, nói cũng không nói nổi, huống chi làm ra hành động gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi đi, Lê Hoặc quay đầu nhìn Trương Trung cười cười. Trương đạo, lời của ta nói ngài phải hảo hảo nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cần bùa bình an đều có thể liên hệ tôi nha. Trương Trung đồng tử co rụt lại, rõ ràng là đẹp đến lộ liễu, lại có thể nhìn thấy hắn toàn thân phát run phản chiếu trong đôi con ngươi đen nháy sâu thẳm kia. Tác giả có lời muốn nói, lê hoặc nguyền rủa, đe dọa ép mua ép bán phục vụ hạng sang nhất. Cách chương.